Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com, nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của bọn họ, trong bụng cô không nhịn được cười, nói thật tin này lúc đầu làm cô ta hết sức kinh ngạc một thời gian không thể nào tin nổi. Thiên tài từ xưa đến giờ không thiếu, có thể nói là đất nước đời đời có anh hùng. Nhưng cùng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện đại, sự phân công của xã hội không ngừng chia nhỏ, thiên tài đa số đều hạn chế ở một lĩnh vực nào đó, như Archimedes, Aristotle, Galileo đều là những nhân vật thu được thành tựu trong nhiều lĩnh vực, hiện nay thì đã hiếm thấy rồi. Còn Phương Minh Viễn bây giờ thể hiện những tài năng, kỳ thực làm cho người ta ngạc nhiên. Hoạt hình, game, tác giả kịch bản, thương nhân, trong bốn lĩnh vực này những thành tích mà cậu ta đạt được không chỉ làm cho người cùng trang lứa thán phục mà giống như những người lớn này cũng còn xa mới bằng được. Nhưng công ty ZBUS đã cùng với thiên tài này đạt được bước hợp tác đầu tiên khó nhất cũng là quan trọng nhất, mà điểm này, đối với công ty điện ảnh ZBUS mà nói, là cơ hội hiếm có để đuổi kịp những công ty điện ảnh nổi tiếng khác. Chỉ là trước khi đàm phán với Phương Minh Viễn, cô ta hy vọng có thể đàm phán xong công việc với ba công ty giải trí Focus, iHui và Pix này, là tâm huyết mấy tháng nay của cô chọn ra đối tác hợp tác tốt ở Hollywood. Ba công ty này do quy mô nhỏ, mà luôn không có tác phẩm có thành tích về tiền vé kinh ngạc mọi người, nên sức ảnh hưởng ở Hollywood không lớn, mỗi năm tuy cũng có thu nhập nhất định, nhưng thu nhập có hạn. Theo cô ta biết, những cổ đông trong ba công ty này có người có ý rút lại cổ phần. Công ty điện ảnh ZBUS đang ngầm liên hệ với họ, dự định mua vào. Đương nhiên, cô ta cũng không bỏ qua thuyết phục thương nhân có cổ phần lớn trong ba công ty này, nếu có được sự ủng hộ của họ, như vậy việc thu mua của công ty điện ảnh ZBUS càng thêm thuận lợi. Có được nhân viên và xưởng phim của ba công ty này, như vậy khi tiến hành đàm phán với công ty điện ảnh Kumho, trong tay công ty điện ảnh ZBUS có thể thêm nhiều quân át chủ bài hơn. Chủ tịch Go, theo tôi biết, Hoa Hạ không phải là xã hội chủ nghĩa sao, toàn bộ tài sản của họ đều là quốc hữu, không có tài sản tư nhân, lẽ nào nói cậu Phương này là lãnh đạo của một doanh nghiệp quốc doanh sao? Woody Lauren có chút khó tin nói, nếu nói như thế, nước Hoa Hạ này quả thật là quá thần kỳ, một đứa trẻ chưa dứt mùi sữa, lại có thể trở thành lãnh đạo của doanh nghiệp quốc doanh. Go có chút xem thường câu nói của Woody Lauren, thông tin của ông già này cũng không khỏi hạn hẹp rồi. Hoa Hạ từ khi cải cách mở cửa cho đến nay đã có 10 năm, ông lại dùng con mắt cũ nhìn nhận họ. Trong tay của ông ta, công ty điện ảnh Focus làm sao có thể có cơ hội phát triển được? Không, ngài Lauren, tôi nghĩ thông tin của ngài quá lạc hậu rồi. Hoa Hạ ngày nay đã xuất hiện số lượng lớn doanh nghiệp tư nhân, tuy nói là những dù nhân vật nổi tiếng của họ thu được thành tích không đáng kể trong mắt chúng ta, nhưng ai không phải cũng đi con đường như thế. Carson lắc đầu đáp, tuy có một chút khó tin, nhưng tâm trạng của ông ta đã bình tĩnh lại. Công ty ZBUS lần này lại kéo được thêm một đồng minh. Alcoholic Carson, đừng thấy tên của anh ta khiến mọi người buồn cười, nhưng cũng không vì thế mà năng lực của anh ta cũng làm mọi người cười. Anh ta loáng thoáng nhận ra, bà Go lần này mời họ đến trước e không chỉ vì quan hệ của ba công ty này với công ty điện. Góc truyện audio.com, ảnh ZBUS trước giờ rất tốt, mọi người thường hợp tác mà thôi. Mời các vị qua bên này, cô dặn dò ba người đi lên lầu, ánh mắt của Phương Minh Viễn không nhìn mấy người đó nữa, lúc đó mới để ý thấy Cameron đang chú ý đến mình. Đối với kế hoạch của cô, thực ra Cameron có biết một chút, từng là vợ chồng với ông ta, nhiều việc cô cũng không có ý giấu ông ta. Nhưng với sự thông minh và trí tuệ của mình, chỉ cần ông ta quan tâm để ý, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy nhiều sự việc của công ty điện ảnh ZBUS. Đối với Go, vợ trước của mình, thực ra trong lòng Cameron cũng có phần xấu hổ, nếu không ông ta cũng sẽ không hứa với Go một cách dễ dàng như thế, làm đạo diễn kẻ hủy diệt hai. Mà công ty điện ảnh ZBUS là tâm huyết cả đời của Go, Cameron đương nhiên cũng muốn nó phát triển lớn mạnh. Hơn nữa, theo ông ta nhìn nhận toàn bộ sự việc đối với Phương Minh Viễn mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu, kết quả của việc hợp nhất cao hơn mỗi người tự cạnh tranh. Công ty ZBUS muốn gia nhập vào hàng ngũ các công ty hàng đầu ở Hollywood, như vậy mở rộng quy mô công ty là không thể thiếu, những công ty nổi tiếng từ lâu, mỗi năm cũng không ngừng thôn tính các công ty vừa và nhỏ khác từng bước lớn mạnh. Công ty ZBUS cũng không ngoại lệ, mà công ty ZBUS lớn mạnh hơn thì kế hoạch sau này của Go mới có ý nghĩa, nếu không thì công ty điện ảnh ZBUS chỉ có thể đưa hai tay chịu thua. Đáng tiếc Phương Minh Viễn không hiểu cách nghĩ của Cameron, nếu không hắn sẽ rất kinh ngạc, kiếp trước công ty ZBUS tuy thu được lợi nhuận về tiền vé từ bộ phim Kẻ Hủy Diệt 2 ít, nhưng sau đó có ít tác phẩm tốt ra đời, vì thế cuối cùng trở thành công ty hạng trung trong làng điện ảnh Hollywood, cạnh tranh khoảng mười mấy năm thì phá sản. Đến bản quyền của loạt bộ phim Kẻ Hủy Diệt cũng chuyển nhượng lại cho người khác. mà hiện nay, Go lại tiến một bước làm lớn mạnh công ty Zbird, rất khao khát thị trường Hoa Hạ, muốn mượn con đường thông qua Hong Kong để thâm nhập Hoa Hạ, nhưng điều đó kiếp trước lại không có. À, người đó trông rất quen. Phương Minh Viễn thấy sau lưng Cameron không xa một gương mặt rất quen, nhưng lúc đó lại không nhớ ra là ai. Hamilton thấy sự ngạc nhiên của Phương Minh Viễn cũng nhìn qua, đúng lúc người đó cũng nhìn về hướng này, Hamilton vẫy vẫy tay rồi đi về phía đó. Phương, giới thiệu với cậu một chút, đây là Johnny Depp, là một đứa trẻ hư của Hollywood. Đây là cậu Phương đến từ Hoa Hạ, Phương Đông và hai người bạn của cậu ấy. Còn những người khác tôi nghĩ chắc không cần giới thiệu với anh nữa nhỉ. Hamilton cười giới thiệu hai bên. Johnny Depp, cái tên này giống như một tia điện, làm cho Phương Minh Viễn cuối cùng cũng nhớ ra anh ta là ai. Đó không phải là thuyền trưởng nổi tiếng trong bộ những tên cướp biển vùng Caribe của kiếp trước sao? Johnny Depp cười có chút lúng túng. Hamilton giới thiệu không sai, anh ta chính xác là có cái tên đứa trẻ hư của Hollywood, xuất thân trong một gia đình trung lưu của bang Kentucky, Mỹ, trước mười mấy tuổi căn bản không có ấn tượng về gia đình, bởi vì bố mẹ cậu ta chuyển nhà nhiều lần, anh ta không thể không cùng gia đình đi khắp nơi của nước Mỹ, đối với anh ta lúc nhỏ mà nói, việc đáng ghét nhất là mỗi lần khi chuyển nhà, đồ chơi của anh ta đều bị người nhà vứt vào xọt rác, mỗi lần anh ta chơi thân với trẻ em hàng xóm thì phải nói tạm biệt. Đáng nói nhất là trong 4 năm, gia đình Johnny Depp chuyển nhà. Gocchuyenaudio.com, hơn 30 lần, trung bình mỗi tháng chuyển nhà một lần, việc đó tạo cho Depp sau này quyết không ra ngoài, không giao lưu với cùng lứa gần nhà, chỉ đợi đến lúc lại phải thu xếp hành lý. Mà sau này, khi anh ta mười mấy tuổi, bố mẹ anh ta ly hôn, mẹ anh ta lấy chồng khác và nuôi anh ta, trong thời gian đó, không ai giáo dục cho Johnny Depp lúc thiếu niên. Anh ta như ngựa hoang, hoàn toàn tự do tự tại. Đối với những ngày tháng đó, sau này khi Johnny Depp thành niên, từng có lúc tự chế giễu mình tôi luôn cảm thấy tò mò với bất kỳ việc gì, nhưng phương thức theo đuổi một việc gì thì không chính đáng lắm, đáng tiếc lúc đó không ai quản tôi, vì thế 12 tuổi tôi biết hút thuốc, 13 tuổi không phải là trai tân, 14 tuổi nếm vị ma túy, 15 tuổi xăm mình, 16 tuổi móc túi ở siêu thị nhưng bạn có thể nói tôi là loại quá hư hỏng, không thể thay đổi không? Không, không ai muốn trước mặt mọi người lại bị người khác bới móc những việc không hay trước đây, nhưng đối diện với Hamilton nổi tiếng ở Hollywood hơn anh ta nhiều lần, Johnny Depp chỉ có việc thừa nhận sự giới thiệu của anh ta. Anh ta gia nhập Hollywood từ năm 1984, từng đóng trong bộ phim kinh dị Phố Mãnh Quỷ, tuy chỉ là một nhân vật nhỏ, cuối cùng cũng bắt đầu. Sau này, bộ phim Đội Thiếu Niên Long Hồ làm anh ta được mọi người ở Mỹ đều biết đến, bây giờ anh ta đang quay bộ phim Kéo Thù Edward, nghe nói hôm nay đến công ty điện ảnh Zbird tham gia tiệc nội bộ của đoàn phim Kẻ Hủy Diệt 2, vì thế anh ta tìm người, cuối cùng cũng có một vé mời. Muốn đến đây xem có thể tạo mối quan hệ với người của công ty Zbird không, như thế sau này sẽ có cái lợi cho bản thân. Đương nhiên, nếu nói có thể giao kết với Cameron thì là một việc không có gì tốt hơn. Chỉ là sau khi đến, anh ta mới phát hiện mọi người có mặt ở đây tuy chính xác là xuất hiện trong bộ phim Kẻ Hủy Diệt 2 và người của công ty Zbird, nhưng Cameron và những diễn viên chủ chốt trong phim lại quây quần xung quanh ba người Phương Minh Viễn, nói chuyện rất vui vẻ, anh ta căn bản không có cơ hội tiếp cận với mấy người họ. Vì thế nhân Hamilton giới thiệu thì anh ta tham gia vào. Linda, ai lại không có một thời trẻ bồng bột, nhưng Depp là một trong những người anh tuấn nhất Hollywood của chúng ta. Ano thấy Johnny Depp có chút lúng túng, nên nói vào vài câu. Phương Minh Viễn không khỏi cười thầm, Johnny Depp chính xác là người anh tuấn, sau khi bộ phim Những Tên Cướp Biển Vùng Caribe được phát trên toàn cầu, hắn từng xem qua một số thông tin về anh ta. Trong đó có một tạp chí Mỹ đã bình luận anh ta như thế này. Johnny Depp có đôi mắt thu hút nữ giới, nhưng khi phỏng vấn Johnny Depp anh ta từng nói, ở ngôi trường chết tiệt tôi học chia thành ba bậc. Con nhà có tiền, trẻ em học giỏi và trẻ em nhà quê, sự xuất hiện của tôi lại mở ra bậc thứ tư trẻ em hư, vì thế không có một người con gái nào thèm để ý đến tôi. Có thể nói, sự thật khó lường, đứa trẻ hư lúc nhỏ lại trở thành sự hâm mộ của trăm nghìn phụ nữ. Rất vinh hạnh được gặp anh Depp, Phương Minh Viễn chủ động bắt tay với anh ta, Depp ngạc nhiên cũng đưa tay ra. Anh ta quan xem xét ở đây có phải hay không một lát, đương nhiên nhận thấy, bất luận là Cameron, Hamilton, mấy người Ano đều rất khách sáo với vị thiếu niên người phương Đông này. Anh ta là người chưa đứng vững chân ở Hollywood này, làm sao lại có thể thất lễ với đối phương chứ? Trong lòng Phương Minh Viễn đã rất vui, lần này đến Hollywood có thể tìm. Gocchuyenaudio.com, được Johnny Depp có thể nói là không phí chuyến đi. Ở kiếp trước loạt ba phim Những Tên Cướp Biển Vùng Caribe được khán giả toàn thế giới mua với tiền vé lên đến 2 tỷ đô la Mỹ, có thể vượt qua nó chỉ có Avatar Titanic nếu tính những lợi ích liên quan đến sản nghiệp gọi đó là cây hái ra tiền, có thể nói là hoàn toàn không quá đà. Mà ở kiếp trước khi Phương Minh Viễn chết thì Những Tên Cướp Biển Vùng Caribe 4 đang trong quá trình quay, nghĩ là số tiền vé cũng không tệ. Mà trong đó khiến mọi người chú ý cũng có thể nói là nhân vật chủ đạo, không ai khác ngoài Johnny Depp. Bản thân mình đã kết giao với Cameron Ano, lại gặp Sandra Bullock và Johnny Depp, bốn người này đều trở thành những ngôi sao nổi tiếng sáng chói trong làng điện ảnh Hollywood sau này, có thể tưởng tượng kế hoạch của mình trong tương lai, khả năng thành công là nắm chắc mấy phần trong tay. Nghĩ đến đây, Phương Minh Viễn thậm chí có một sự xúc động lớn muốn thét lên. Bởi vì có sự tham gia của Johnny Depp, chủ đề của mọi người chuyển từ chỗ kịch bản của Phương Minh Viễn đến việc nói về những câu chuyện thú vị của sao Hollywood. Johnny Depp ngồi ở đó, nói ít nghe nhiều, chỉ là có lúc phụ họa vào câu với người khác, có vẻ trùng hợp đến nỗi với biệt hiệu đứa trẻ hư của Hollywood không phù hợp chút nào. Phương Minh Viễn vốn muốn xin số điện thoại của anh ta, nhưng lại nghĩ, nếu ở đây bản thân lại tỏ ra coi trọng Johnny Depp quá sẽ dẫn đến sự hoài nghi của các người khác. Dù sao mọi người đã quen biết mà quay Những Tên Cướp Biển Vùng Caribe thì phải đến sau năm 2000, hiện nay Johnny Depp còn cần phải mài giũa khả năng diễn xuất của mình. Huống hồ có Cameron, bản thân lại phải lo tìm không được anh ta sao? Thời gian quả thật trôi qua nhanh, dưới sự tiếp đón của mấy người Cameron, sau khi bước đầu tìm hiểu về người trong đoàn phim Kẻ Hủy Diệt 2, đã gần đến 12 giờ rồi. Cách chương.